Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 104, Lâu Lan sự kiện 5. Góc truyện audio.com, năm Lâu Lan cuộc sống tác giả, Naive is thế giới này, không có lực lượng thì chỉ có thể nghe theo lời của người khác. Cho dù cam tâm làm trâu làm ngựa, không có một tia phản kháng đối với cường giả, Senju Azuma nhìn qua Sera nói, cho nên muốn Lâu Lan tồn tại lâu dài. Thì phải có lực lượng thủ hộ nơi này, tương đương là cần phải có ninja trấn thủ. Senju Azuma nói tiếp, nhưng Lâu Lan không có ninja. Sera hôm nay chứng kiến ninja lực lượng, cho dù không phải ai cũng như Senju Azuma, nhưng mà lực lượng vệ binh của Lâu Lan quá mức nhược kê. Đối đầu với ninja như trứng so với đá, bọn chúng có 2 tên thượng nhẫn, 7 tên còn lại là trung nhẫn. Sau này nàng có thể vận dụng bọn chúng. Yên tâm đi, bọn chúng bị ta thay đổi ký ức. Hiện tại là như những con chó trung thành. Senju Azuma thấy Sera bận tâm thì nói. Thật sao? Sera ánh mắt lóe lên. Các ngươi, hiện tại nghe lệnh của nàng ấy. Senju Azuma khẽ mỉm cười. Sau đó đối diện 9 tên ninja tiểu đội tinh anh lẳng cắt nói. Vâng, thưa đại nhân, 9 tên ninja cúi đầu nói, hiện tại thì bọn họ chỉ có thể nghe mệnh lệnh mà làm việc. Không có ý thức như con người bình thường, hoàn toàn trở thành công cụ giết chóc. Xin chào đại nhân, chúng thuộc hạ sẽ hoàn thành tất cả mệnh lệnh của ngài. 9 tên ninja đối với Sera chào nói, nàng làm gì làm đi, ta nghĩ ngươi trước, Senju Azuma thâm ý nhìn Sera một cái. Sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Đối với Senju Azuma thần kỳ kỳ năng lực khiến cho những tên ninja lẳng cắt như con rối người bị điều khiển thì mọi người lấy làm kinh ngạc. Cũng đối với Senju Azuma càng thêm kính sợ. Còn công chúa Sara thì thấy mẹ của mình cùng thần đại nhân ám muội với nhau thì hơi nghi hoặc. Sau đó khẽ lắc đầu. Hôm nay sự việc chính là kích thích nàng rất nhiều. Cảm giác bị đe dọa mạng sống khiến nàng lo sợ, cũng đối với lực lượng khát vọng, Sera nữ vương không phải người thường. Nàng rất nhanh hiểu được câu nói của Senju Azuma. Nàng biết là hiện tại Senju Azuma còn ở đây thì Lâu Lan quốc không bị đe dọa. Nhưng khi không còn Senju Azuma nữa thì sẽ dễ bị người khác đánh chủ ý. Đối với Senju Azuma hành vi trao quyền điều khiển 9 bộ máy ninja này thì nàng nhanh chóng quyết định. Vì sự tồn tại của Lâu Lan, không thể dựa vào người bình thường vệ binh được, nàng muốn thành lập một ngôi làng ninja. Đối với ninja thì Sera không hiểu nhiều, nhưng mà những tên ninja này lại biết, nàng bắt đầu ra lệnh cho Lâu Lan muốn thành lập làng ninja. Từ nay Lâu Lan thành lập làng ninja. Có thể thủ vẫn Lâu Lan trường tồn, không sợ ngoại nhân làm phiền. Senju Azuma cũng không quan tâm đến Sera cùng Lâu Lan thành lập quân đội ninja. Cậu đã tốn 1 tháng hấp thụ long mạch, không ăn cũng không tắm khiến cậu khá khó chịu. Vì hiện tại Senju Azuma đã một bước vào lục đạo cấp bậc. Có thể không bị nhiễm bụi trần và không cần ăn cơm nữa. Nhưng cậu không quen với sinh hoạt kiểu này. Sau khi biến mấy tầm mắt mọi người thì Senju Azuma lại xuất hiện tại phòng của Sera nữ vương. Sau đó thì đi tắm và nghỉ ngơi. Sera trở về phòng nghỉ ngơi là buổi tối thời gian. Cô nhìn thấy Senju Azuma đang ngủ ở trên giường của mình thấy khuôn mặt đỏ lên. Hiện tại thì Sera thấy bản thân hơn bao giờ hết thoải mái. Long mạch biến mất, tương đương trói buộc sứ mệnh của cô không còn nữa. Cô càng muốn sống như một con người bình thường. Thật là soái đấy. Sera đi đến bên cạnh Senju Azuma. Quan sát kỹ khuôn mặt của cậu. Thích không? Senju Azuma đột nhiên mở miệng nói. Sau đó kéo Sera xuống chiếc giường. Bị kéo xuống cũng như nghe lời nói của Senju Azuma thì khiến cho Sera hết hồn. Ngô, Senju Azuma không cho Sera cơ hội thở dốc. Đè cô xuống giường và bắt đầu hôn cô. Senju Azuma vừa hôn vừa sờ soạn người của Sera. Khiến cho cô không chủ động rên lên vài tiếng. Sau 5 phút hai người tách ra. nhưng mà miệng của hai người vẫn còn đọng lại nước miếng của nhau. Cùng với thở dốc âm thanh khiến người nghe không tự chủ đỏ mặt. Nàng đẹp lắm, ta hôm nay muốn nàng. Senju Azuma vuốt mái tóc Sera nói. Thần thiếp linh hồn cùng cơ thể mãi mãi thuộc về chàng. Sera nói, trong mắt cô còn mê ly. Khục, không thể chi tiết quá. Bị xóa chuyện mất, bỏ qua 1000 chữ sáng sớm hôm sau. Hai người hôm qua trải qua đại chiến đến 4 hiệp mới kết thúc. Sera không phải là người bình thường có thể so sánh. Bề ngoài cộng thêm khí chất của nàng khiến cho Senju Azuma kích thích không thôi. Nàng không ngủ thêm nữa sao? Senju Azuma nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm lại nhưng mà miệng vẫn nói. Chàng tỉnh sớm vậy, thần thiếp hôm nay còn có buổi chiều sớm, nên phải rời giường sớm. Sera vừa mới ngồi dậy thì nghe được Senju Azuma lời nói thì trả lời. Sera không phải người thường. Bản thể của cô là long mạch kết tinh thành, cho dù đêm qua là đêm đầu tiên của cô, nhưng sáng ra thì mọi thứ đã bình phục, nàng nhớ nghỉ ngơi tốt, không cần quá sức, để tối còn phục vụ ta. Senju Azuma nói, vâng, Sera sau khi trả lời xong thì nàng bước vào phòng tắm. Sau đó vệ sinh cá nhân cùng tắm rửa và đi thượng triều. Cứ như thế ngày qua ngày. Senju Azuma như tận hưởng nghỉ ngơi ở Lâu Lan, không quan tâm quá nhiều về nhẫn giới đã gần được một năm nay. Đương nhiên một năm nay Lâu Lan không phải không bị tác động từ bên ngoài mang đến. Ví dụ như Thang Quốc làng nghệ nhân đến một lần điều tra. Nhưng bị 9 tên ninja tiểu đội tinh anh bắt lại. Đối với Thang Quốc đội ngũ quá yếu nên Senju Azuma lười thay đổi ký ức bọn họ. Đương nhiên là bọn họ liền bị giết rồi. Làng Cát cũng có vài lần phái ra trinh thám bộ đội điều tra Lâu Lan. Nhưng tất cả lại biến mất liên lạc đối với làng Cát. Đương nhiên bọn họ biến thành khôi lỗi ninja cho Lâu Lan rồi. Lâu Lan lực lượng ninja cũng sơ lược hình thành, tuy chỉ mới được 200 người có thể tu luyện chakra. Nhưng bọn họ là hy vọng của Lâu Lan tương lai. Senju Azuma cũng không phải ở không ở Lâu Lan, cậu cũng rảnh rỗi thường chỉ đạo cho ninja Lâu Lan, các nhẫn thuật từ cơ bản đến phức tạp, trong tất cả Lâu Lan ninja thì Senju Azuma lấy làm kinh ngạc là nơi này cũng không thiếu nhân tài. Đặc biệt là Sara công chúa, nàng không hổ danh là long mạch dòng tộc, học tập chakra cùng nhẫn thuật đều cực kỳ tốt, Sara chỉ dùng 2 ngày để thành công luyện hóa chakra. 1 tuần chakra đạt hạ nhẫn cấp bậc, 2 tháng chakra đạt trung nhẫn cấp bậc, và đến hiện tại là gần 1 năm sau khi bắt đầu đề luyện chakra thì đã có chakra đạt thượng nhẫn cấp bậc. Đầy đủ 5 loại tự nhiên chakra, hỏa, thủy, lôi, phong, thổ, cùng với hiếm thấy thời, không năng lực, Senju Azuma nhìn nàng như yêu nghiệt vậy, các nữ nhân của mình. Thuộc hạ của mình cũng không có ai có thể sánh ngang tốc độ tu luyện như nàng được. Xứng đáng là top 5 thiên tài nhẫn giới. Hiện tại thì Sera và Sara được Senju Azuma tiêu rất nhiều ruby để nàng hoàn toàn trở thành con người. Và cũng lợi dụng long mạch chakra để trợ giúp hai người tu luyện. Cách chương.